Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 92. Chương 92. Có thể nhúc nhích tay liền chớ quấy rầy ồn ào. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, bất quá ở Vạn Phong nơi này thì không phải là vấn đề gì. Không phải 5 nguyên tiền sao? Hắn bây giờ nhưng mà có trên 100 nguyên tài sản đây. Vạn Phong bĩu môi một cái, người chính là có tiền có thể nói thế nào, không chừng chính là làm ra vẻ. Mà đã, người nếu là xài trở về ba người có thể đánh chết ngươi. Lý Quang bốp đem tiền vỗ vào Vạn Phong, trước mặt trên cái hộp, chính là 30 cây cà rem cũng không quá 6 mao bao nhiêu tiền. Ta có cái gì không dám tốn? Vạn Phong trong lòng vừa muốn vui mừng, không muốn Lý Quang một cái lại bắt trở về. Ta chính là mua cũng không ở bên trong tay ngươi mua. Ta đến người khác nơi đó đi mua. Nói xong, Lý Quang nghênh ngang đi tới Loan Phượng trước mặt, ngạo mạn hò hét đạo, cho ta tới 30 cây cà rem. Vạn Phong ở sau lưng cười trộm, ngươi ở nơi nào mua đều là người chúng ta. Ngươi yêu nơi đó mua đi. Đại đội Hoa Quang lực sĩ thể thao lại nhiều nhất đại đội. Cho sói sói chu gào gần 30 người. Hơn nữa dẫn đội lão sư chủ nhiệm vừa vặn 30 người. Loan Phượng hộp này từ tổng cộng cũng mới sắp xếp 33 cây cà rem. Trực tiếp bị hàng này cho bao. Hàng này một tay cầm tìm về tiền lẻ, một tay cầm cây cà rem ở Vạn Phong trước mặt dương dương đắc ý. Hừ, ta cũng không mua ngươi cà rem. Cho ngươi tức chết, lão tử không mò được khí sinh ngươi mua Loan Phượng gián tiếp vậy thì chẳng khác nào mua bố, ta có tức giận gì có thể sanh. Loan Phượng bưng cái hộp không còn đang ngẩn người. Làm sao một cái chớp mắt nàng cà rem liền bán xong. Nhìn trong tay 6 mao 6 phân tiền có một có loại cảm giác không thật. 3 mao tiền một cái chớp mắt biến thành 6 mao 6 phân. Cái này có phải hay không quá nhanh một chút? Còn ngu lăng trước làm gì? Lại đi lấy hàng nha. Kinh Vạn Phong nhắc nhở sau Loan Phượng mới tỉnh ngộ lại. Hai mắt sáng lên một trận gió chạy ra ngoài lấy hàng đi. Người phụ nữ trời xanh yêu tài. Một hồi này công phu là có thể được lợi 3 mao tiền. Vấn đề mặt mũi đã không trọng yếu. Vạn Phong ở quảng trường trong đám người đi tới ước chừng mấy chục mét. Hắn cà rem vậy mua xong, đem cái hộp đè ở trên đầu ngăn che ánh mặt trời. Xem nhìn thời gian, hắn cảm giác còn rất đầy đủ liền chuẩn bị lại bán một chuyến. Được lợi mấy mao là mấy mao. Hiện ở trường học trên quảng trường chính là người nhất nhiều lúc. Từ 10 dặm 8 thôn chạy tới xem đại hội thể dục thể thao, người bên trong 3 tầng bên ngoài 3 tầng. Vạn Phong ở đi ra ngoài thời điểm thấy được Giang Quân. Ngắn ngủi 2 ngày hàng này đã đổi được miệng lưỡi trơn tru. Khắp nơi đâu bán ra hắn cà rem. Chẳng qua là hàng này có một chút tật xấu không tốt. Làm sao cứ đi nữ trong đống người góp chi tiền trời ạ, thục nữ hắn cũng không ngại ư. Vạn Phong còn thấy được Mã Hoan. Hàng này một chút không giống thương nhân. Tặc mi thử nhãn ngược lại giống như kẻ gian như nhau. Hàng này nếu là không tham ô, Vạn Phong cũng đem tên chữ viết ngược. Vạn Phong xách hộp không đi tới thể giáo vậy xếp nhà. Kinh dị thấy Loan Phượng bưng cái cà rem cái hộp bị mấy người ngăn ở thể giáo bên trong trong góc. 3-4 cái nam vây quanh nàng tựa hồ đang nói bậy nói bà. Vòng ngoài có 3-4 cái thể giáo học sinh ở ồn ào lên. Vạn Phong nhìn chăm chăm vừa thấy. Vây quanh Loan Phượng người là Chư Lão Nhị. Người này một cái tay bẩn ở Loan Phượng trước mặt con ruồi vậy quơ. Tùy có rơi vào Loan Phượng trên người khuynh hướng. Khốn kiếp, ban ngày ban mặt lưu manh đùa bỡn. Mà Loan Phượng lúc này biểu hiện giống như một cái bị ưng vây xem con gà con. Thỉnh thoảng dùng trước người cái hộp ngăn trở Chư Lão Nhị tay. Mặc dù tính nàng vô cùng cay cú, nhưng là loại chiến trận này đoán chừng là lần đầu tiên thấy. Có chút tay chân luống cuống. Lần sau phỏng đoán nàng liền có can đảm phản kích. vạn phong gió lớn vậy vọt tới, một tiếng quát to, các người muốn làm gì? Vậy mấy thân thể giáo học sinh thấy được vạn phong chạy tới, quét xếp thành một hàng chặn lại vạn phong đường đi. Vạn phong sắc mặt tái xanh, cút ngay, lại ngăn lão tử không khách khí. Cái đó và vạn phong từng có mâu thuẫn tiểu bình đầu căn. Bản không để ý tới vạn phong uy hiếp, nơi này là chúng ta thề cửa trường học. Ta nguyện ý để cho ngươi qua sẽ để cho ngươi qua. Không muốn để cho ngươi qua ngươi liền nghỉ muốn đi. Vạn phong sắc mặt tương đối âm trầm, ánh mắt như đao vậy nhìn chằm chằm tiểu bình đầu. Ngày hôm qua giang quân sự việc sẽ để cho hắn vô cùng căm tức. Bây giờ thể giáo mấy tên khốn kiếp này rốt cuộc lại chạy đến cho hắn chế tạo phiền toái. Mấy tên này nếu như chân thực không để cho mở, hắn dự định ra tay. Ngay tại vạn phong chuẩn bị động thủ lúc này, bên trong Chu lão nhị nghe được vạn phong lời nói mới, rồi quay đầu nhìn một cái, tựa hồ biết, ngươi để cho hắn đi vào, ta thăm hắn có cái gì không khách khí. Chư lão nhị lên tiếng, tiểu bình đầu mặt lạnh né qua một bên. Vạn phong khí thế hung hăng vọt vào, đi tới Loan Phượng bên người, đừng sợ mấy cái nhỏ phá côn đồ mà thôi. An ủi xong, Loan Phượng quay đầu nhìn chư lão nhị, lại là ngươi. Chư lão nhị, ngày hôm qua ăn chùa ta 6 cây cà rem, ngày hôm nay ngươi lại muốn làm gì? Ban ngày ban mặt lưu manh đùa bỡn, lưu manh đùa bỡn vào lúc đó, nhưng mà rất có lực uy hiếp một cái danh từ. Nếu như một người phụ nữ ở trên đường chính hô to lưu manh đùa bỡn ba chữ, dám làm việc nghĩa người nhưng mà rất nhiều tồn tại, vậy giống như đời sau cái này ba chữ đã diễn biến liền đùa giỡn từ ngữ. Không có lực uy hiếp. Nhãi con, ngươi nói gì? Ngươi nói ai lưu manh đùa bỡn? Chư lão nhị trừng mắt. Ta nói ngươi lưu manh đùa bỡn, lập tức cút đi, chớ nói nhảm nha. Ta bất quá là nhìn chúng cái cô gái này, hỏi một chút nàng có chưa có đối tượng, tổng không phạm pháp đi. Nàng nếu là không có đối tượng, ta chuẩn bị cùng nàng chỗ cái đối tượng, chỗ ngươi tê liệt đối tượng nha. Ngươi vậy con cóc ghẻ vậy tôn dung, Loan Phượng sẽ vừa ý ngươi, cút lại không cút ta sẽ không khách khí. Vạn Phong cắn răng hô lên một chữ, chư lão nhị mặt liền biến sắc, nha ha ha lông đều không mọc đủ còn không khách khí. Chuyện của lão tử nhân huynh cũng dám quản, không cho ngươi điểm màu sắc xem ngươi không biết bố lợi hại. Đánh cho ta hắn. Trong lúc nói chuyện, chư lão nhị một cái tát liền bỏ rơi tới đây. Đồng thời sau lưng hắn hai người ở giữa một cái vậy xông lên đối với Vạn Phong động thủ. Vạn Phong trong tương lai trốn một chút, nhường cho qua chư lão nhị chạy về phía hắn gò má một cái tát kia. Đồng thời trong tay không trung hộp gỗ liền quăng, một hộp gỗ liền vỗ ở đó một mảnh xông lên thanh niên trên đầu. Một tiếng, vậy không phòng bị chút nào, chàng trai có lẽ căn bản không nghĩ tới một cái đứa nhỏ dám đánh lại. Cho nên cái này một hộp gỗ để vững chắc nện ở hắn trên đầu. Thức uống lạnh nhà máy hộp gỗ mặc dù không có nhiều dày, nhưng bởi vì là hàng năm bị hơi nước xâm nhập thấu vậy rất vừa dày vừa nặng. Lần này vỗ đầu lên như thường có thể đánh ra kim tinh bay múa hiệu quả. Chàng trai bị đập được thân thể lắc lư hai cái, trước mắt quả nhiên có kim tinh bốn phía bay lượn. Chàng trai lui về sau hai bước diễn cảm có chút mờ mịt, lấy tay xoa bị hộp gỗ gõ ở giữa đầu, quả ức chừng mười mấy giây trong mắt mới bắn ra hung quang. Thằng nhóc con, người đặc biệt có phải hay không chán sống, dám đánh lão tử, xem ta làm sao thu. Thanh niên còn chưa có nói xong, Vạn Phong trong tay hộp gỗ lần nữa quăng, lại một lần nữa chạy đầu hắn bay tới. Loại trường hợp này có thể nhúc nhích tay liền chớ quấy giày ồn ào. Động thủ có thể giải quyết vấn đề liền đừng đi, và đối phương nói cái gì đạo lý. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https